Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, chương 241, cử tộc lực. Người nói cổ tộc có ở đây không chọn thủ đoạn chóc nã dị hỏa. Bóng người màu đen mang cho tên này nhất tinh đấu thánh cực mạch áp lực cảm giác. Đầu người nhỏ bé thấp, nói, quả thực như vậy. Cổ tộc thái độ vô cùng cường ngạnh, vì vậy đắc tội không ít người. Tộc trưởng đại nhân, người xem chúng ta có muốn hay không xuất thủ chặn lại. Hồn Thiên Đế trầm mặc khoảng khắc, nói, không cần, tranh khẩn bọn họ là được. Các loại thu thập hết dược tộc huyết mạch sau, sẽ tìm cổ tộc tính sổ. Là, quỳ một chân trên đất, bóng người từ trong bóng tối tiêu thất. Hồn Thiên Đế tiếp tục đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Một lát, cổ tộc huyết mạch, có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Lúc này, Trung Châu Đông Vực Hắc Yên Quân nơi đóng quân, ngoại trừ lưu lại chút ít nhân viên tiếp tục trấn thủ. Cái khác Hắc Yên Quân binh sĩ toàn bộ rời, bao quát cổ giới đất thực tập những tân binh kia viên nhóm, cũng bị sai phái ra đi. Dẫn đội người thực lực thấp nhất là đấu tôn, cường hãn nhất một chi tiểu đội, từ hai gã tứ tinh đấu thánh dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, Trung Châu các đại thế lực thấp thỏm lo âu, ngay cả cái khác mấy nhánh đại tộc cũng hết sức tò mò cổ tộc xuất động Hắc Yên Quân muốn làm gì. Đại lục vùng Đông Nam Duyên vị trí, nơi nào đó quái thạch đá lởm chởm nơi, tìm được. Là trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ 23 huyền hoàng viêm. Tấm tắc, cái gì không, thua thiệt nó vẫn là dị hỏa. Loại trình độ này, sợ là ngay cả đỉnh tiêm thú hỏa uy lực cũng không có a. Không cần nhiều lời, dẫn đầu hắc giáp binh sĩ quét người lính mới kia viên liếc mắt. Mới vào Hắc Yên Quân dị mạch cúi đầu khom lưng, cuống quýt xưng phải, thông chi tôn giả đến đây. Xin sử dụng phong hỏa trận, ngọn lửa màu vàng sẫm im ắng tại quái thạch ở chỗ sâu trong thiêu đốt. Trong đó còn tràn ngập đại lượng quỷ dị vũ khí, thành màu đồng sắc, nhưng uy lực lại cực kỳ nhỏ yếu. Liền cùng người lính mới kia viên nói giống nhau, đỉnh tiêm thú hỏa đều phải mãnh liệt hơn nó rất nhiều. Có thể trong tộc không muốn thú hỏa, chỉ cần dị hỏa. Dù cho nó là bài danh sau cùng huyền hoàng viêm, ở một đám thấp nhất đấu hoàng thực lực Hắc Yên Quân binh sĩ bao vây rồi. Huyền hoàng viêm đàng hoàng nguy, Tây Bắc đại lục sát biên giới, Tiêu Viêm lão gia, Gia Mã đế quốc biên cảnh, trải qua ôn dịch sự kiện, nhân khẩu kịch liệt co rút nhanh Tây Bắc đại lục, cũng không có bị đế quốc khác công kích, các đại tộc phái người trấn thủ một lúc lâu. Cái này cũng gián tiếp đưa cho Gia Mã đế quốc ở bên trong hơn 10 người đế quốc nghỉ ngơi lấy lại. Sức cơ hội, nhân khẩu đang đứng ở bạo tạc thức tăng trưởng giai đoạn. Ngay cả nguyên bản không có một bóng người Thanh Sơn trấn, cũng một lần nữa bị lui tới các lộ dòng binh chật ních. Chỉ bất quá những lính đánh thuê này trên người, vết thương cực nhỏ, khuôn mặt có chứa non nớt. Vị thành niên thành viên lại chiếm giữ hơn một nửa, làm tương đương bên trong trấn cây liễu lớn trên treo chuông khổng lồ phát ra âm thanh. Dưới bóng cây hán tử la lớn, chiêu mộ đấu giả cấp bậc dòng binh, đúng hạn thần tiền trả, lên núi thu thập, siêu siêu siêu, trên bầu trời đột nhiên hiện lên mấy đạo lưu quang. Thực lực cao cường đấu sư gắt gao nhìn chăm chú về phía lưu quang bay đi phương hướng. Kinh ngạc nói, là đấu hoàng, tiếng người huyên náo, nhao nhao thảo luận mấy vị kia đấu hoàng đại nhân tiến nhập dãy núi. Có phải hay không có cái gì xảy ra chuyện lớn? Đội trưởng, chúng ta còn vào núi sao? Cường tráng hán tử trợn mắt, vào một giám a, ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Ba gã Hắc Yên Quân binh sĩ đem vạn thú linh hỏa vây ở bên trong. Sau đó đi qua chỗ cổ tay lệnh bài thông chi đấu tôn. Tôn giả đại nhân, tin tức chính xác, vạn thú linh hỏa cố thủ, vị trí tin tức đã gửi đi, xin phong hỏa trận quyền sử dụng. Một lát, trên lệnh bài truyền ra thanh âm già nua, lão phu lập tức đến. Trung Châu, phần Viêm Cốc, nhị tinh đấu thánh đội ngũ. Phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn gầm lên, đừng tưởng rằng chúng ta phần Viêm Cốc dễ khi dễ. Cửu Long Lôi Cương Hỏa là phần Viêm Cốc truyền thừa chi hỏa. Làm sao có thể? Trấn Nhi, cho bọn hắn. Thanh âm từ sâu trong hư không vang lên. Một ông già chậm rãi từ trong cái khe không gian đi ra. Lão tổ, có thể, không có gì nhưng nhị gì hết. Hắc Yên tiểu đội dẫn đầu thánh giả ôm quyền, cũng xin cốc chủ lau đi Cửu Long Lôi Cương Hỏa trong huyết hồn ấn ký. Ngươi, Đường Trấn, người đàn ông trung niên mạnh mẽ nuốt xuống tức giận, chịu đựng khuất nhục, cắn răng nói, tốt, đa tạ, thánh giả lần nữa ôm quyền, sau đó sẽ có người viên đến đây trao đổi bồi thường vấn đề. Cũng xin cốc chủ chăm chú suy nghĩ, ta cổ tộc cũng không phải ỷ thế hiếp người. Đường Trấn sắc mặt khó chịu, ngay cả mạnh mẽ bài trừ nụ cười đều làm không được đến. Đa tạ thánh giả hảo ý, đầu lĩnh đấu thánh gật đầu, tự tay chiêu qua ngọn lửa màu bạc, hỏa diễm bốc lên, mơ hồ có thể từ trong đó chứng kiến chín cái ngân long xuyên toa trong đó. Còn có chút cho phép long uy tồn tại, phổ thông đấu hoàng cấp bậc, 8/10 không chịu nổi đến từ trong đó long uy linh hồn áp chế. Ở phần Viêm Cốc hai người ánh mắt khiếp sợ chung. Loại nhỏ phong hỏa trận đồ nước chảy mây trôi đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa áp chế phong ấn. Mà vị kia đấu thánh, rõ ràng không có ra tí xíu khí lực. Lần nữa ôm quyền, tại hạ xin cáo từ trước, đi thong thả không tiễn. Cùng lúc đó, Trung Châu một đầu khác, hai gã nhị tinh đấu thánh đi tới hồn điện phân điện chỗ. Xác định Dược Trần bị giam hơn thế. Đúng vậy. Trên người hắn có trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Đưa hắn cứu trở về cổ. Tộc, động thủ, Trung Châu đan vực, huyện ý tự mình nghênh tiếp vị này cổ tộc thánh giả. Ngươi nói tiểu y tiên không ở bên trong tháp. Huyện ý tuyệt không lời nói dối. Tiểu đồ cùng lệnh tộc thần nữ vì hữu. Thánh giả chỉ cần thêm chút hỏi thăm. Sẽ gặp biết được. A hát. Tên kia đấu thánh coi trọng huyền y liếc mắt, cúi đầu tại trên cổ tay trái lệnh bài chỗ chỉ vẽ một chút. Nửa ngày mới đạt được tin tức xác thật, trong lòng giới nhưng, hắn quanh năm bế quan, chỉ biết đan tháp có hoàn toàn không có người thu phục dị hỏa. Đến đây tìm kiếm, không nghĩ tới lại ra cái này một việc sự tình, thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Người một nhà không biết người một nhà, huyện y mắt lộ ra nghi hoặc, đưa đi trước sau thái độ chuyển biến to lớn cổ tộc thánh giả. Cái này Trung Châu, rốt cuộc xảy ra biến hóa gì? Hai gã tứ tinh đấu thánh dẫn đội, đám người khác đều là chuyển cấp đấu tôn, chủ yếu phụ trách mãng hoang cổ vực. Cụ tin tức xưng, thần nông lão nhân từng ở nửa tháng trước xuất hiện ở nơi này. Trong tay hắn có trên dị hỏa bảng bài danh đệ ngũ sinh linh chi diễm. Sinh linh chi diễm không? Thiện chiến đấu, hai ta hợp lực, dưới trạng thái bùng nổ, đủ để bức bách thần nông lão nhân giao ra dị hỏa. Hy vọng như vậy, các ngươi đi đầu tìm kiếm, phát hiện dị hỏa sau, nhớ kỹ cho chúng ta biết. Là, thánh giả đại nhân, mọi người đáp lại. Hai gã tứ tinh đấu thánh xé rách không gian đi, lưu lại một đội chuyển cấp đấu tôn lần nữa. Mọi người vô ý thức đưa mắt đặt ở nơi đây thực lực cao nhất cửu chuyển đấu tôn trên người. Cổ giới, cổ thánh thành trước vẫn là trước sau như một địa nhiệt náo. Thấp nhất đấu tôn cấp bậc tham dự tộc chiến đấu, những thứ này duệ dân nhóm, ngay cả biết đến tư cách cũng không có. Bình thường cũng rất ít nhìn thấy tôn giả một cấp bậc đích nhân vật. Cách mấy năm chưa thấy một cái, cũng đúng là bình thường. Dòng chính khu sinh hoạt, tiểu y tiên vẫn không có rời đi. nàng nhưng thật ra cùng Viêm Chí chơi thân. Nhớ tới ngày hôm qua Cổ Thanh Dương nói với nàng lời nói, ngọc thủ nhỏ bé duỗi, màu tím đen dị hỏa từ trong lòng bàn tay nhảy nhót ra. Tiểu Y Tiên trong ánh mắt hiện lên một tia quyến luyến. Mà thôi, không có Cổ Mặc Nhi cũng không có ngày hôm nay Tiểu Y Tiên. Tiểu Mặc Nhi nếu cần, vậy cũng chỉ có cho nàng Lạc Tương Đương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.